Tình sắc dụ hoặc túy phong lưu. Chương 144, muốn CNTHT của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác hơi thở của Tần Nhất Phi không bình thường. Tiếu Dao ngẩng lên đầu muốn nhìn hắn nhưng cô đã quên tình huống hiện tại của mình trước mắt. Nam nhân một tay cầm thuốc mỡ, một cái tay khác đi xuống, mà tầm mắt của hắn dừng chính xác ở địa phương riêng tư nhất của mình. Tiếu Dao dùng sức cắn môi, thiếu chút nữa kêu lên. Đơn giản là, bộ dạng này thật sự là quá ngượng ngùng. Khi ngón tay dính thuốc mỡ của Tần Nhất Phi sắp tiếp xúc đến tiểu huyệt, miệng huyệt theo rung động của Tiếu Dao lại một lần đóng mở. Nhìn nơi riêng tư đáng thương hề hề lại chọc người thương tiếc, hầu kết gợi cảm của hắn không tự giác lăn lộn chê y dưới, hơi thở vừa rồi không rõ ràng, bị một loại cảm xúc khác bao phủ. Nhẫn nại chút, sắp xong rồi. Âm thanh hắn trở nên trầm thấp, thậm chí mang theo chút khàn khàn. Tiếu Dao nhắm chặt hai tròng mắt, muốn làm mình không nghĩ qua chuyện khác. Nhưng, lúc lòng bàn tay của hắn vừa tới gần, Tiếu Dao vẫn là nhịn không được hung hăng mà hít một hơi. Cô ngẩng đầu lên, muốn ngồi dậy. Nhất Phi, vẫn là để cho em tự mình làm đi. Tần Nhất Phi còn chưa có thu hồi tầm mắt ở tiểu huyệt đang đóng mở. Một ngón tay khác bình thản ấn ở trên y bụng nhỏ của Tiếu Dao. Giây tiếp theo, ngón tay hắn mang theo thuốc mỡ lạnh lạnh, nhẹ nhàng bôi ở trên y tiểu huyệt sưng đỏ của cô. À, biết rõ không phải là lúc này, ngay cả Tiếu Dao cũng không ngờ mình lại ở ngay lúc này mà dê y dỉ ra thành tiếng. Bị ảnh hưởng, Tần Nhất Phi dừng một chút, thiếu chút nữa quên mất bước tiếp theo là làm như thế nào. Khụ, thế nào, không thoải mái, nhớ nói với anh, hít sâu một hơi, hắn lại bắt đầu dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng di động. Có vết xe đổ vừa rồi, Tiếu Dao cắn chặt môi, không cho chính mình dễ dàng kêu ra tới. Cô nỗ lực lắc đầu, sau đó lại gật gật đầu, một lát sau mới đáp lại. Còn tốt, bởi vì thân thể cô đong đưa một chút, ngón tay hắn run rẩy không cẩn thận trực tiếp túm trúng miệng huyệt. Tiếu Dao lại lần nữa cắn môi, vẫn là dê y dỉ ra tới. Cô tuyệt đối không phải là cố ý, chỉ là không biết thuốc mỡ kia bắt buộc phải bôi ở bên trong. Hơn nữa bởi vì người bôi thuốc là Tần Nhất Phi, Tiếu Dao cũng sẽ không có một chút hoài nghi gì. Nhưng khi Nhất Phi đem váy cô vớt lên, thậm chí đem nội y cởi ra, có thể nói, toàn thân mình đều có điểm không được tự nhiên. Xin lỗi, cái kia, Tiếu Dao hít sâu một hơi, muốn nói, lại không biết nên nói cái gì. Đột nhiên, Tiếu Dao nhớ lại đêm đó Nhất Phi là tỷ y hát với mình. Hắn là cỡ nào ôn nhu, lại còn quan tâm đến cảm nhận của cô. Cùng hắn là tỷ y hát, chắc là sẽ thật thoải mái, không? Khẳng định là rất thoải mái. Tiếu Dao lại cắn môi, thật không biết chính mình vì cái gì sẽ nghĩ bậy như vậy. Nhất Phi chỉ là... còn không có nghĩ nhiều. Tiếu Dao đột nhiên lại đãng mà kêu một tiếng. Cô thật sự không phải cố ý, là bởi vì lần này làm mình cảm thấy quá thoải mái. Nhẫn nại chút. Thanh âm trầm thấp của hắn lại lần nữa vang lên, lòng bàn tay đã đem bốn phía miệng huyệt đều được bôi lên thuốc mỡ, hiện tại là muốn xử lý bên trong. Ngón tay trắng nõn lại lấy một ít thuốc mỡ, còn chưa có tới kịp tới gần, nữ hài cắn môi, đột nhiên cả người run lên, tiểu huyệt một trận co rút lại. Một dòng thủy trong suốt, trong lúc tiểu huyệt khép lại kia, từ từ chảy ra. Xin lỗi, Nhất Phi, thật sự không phải cố ý, Tiếu Dao bị dọa đến hư rồi, bắt lấy tay của Tần Nhất Phi, ngồi dậy, khép lại hai chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết, tiểu huyệt bây giờ rất mẫn cảm, còn dễ dàng liền. Liền sẽ như vậy, anh không cần để ý đâu. Em thật sự không biết, tại sao lại như vậy. Rõ ràng, rất xấu, thật đáng, nhưng, hơn nữa, em vừa rồi còn muốn côn thịt của anh. Tiếu Dao ôm hai chân cúi đầu, hai tròng mắt trống rỗng, cách trương.